Chương 1150, thân phận của Cơ Cửu Thiên, 2. Vân Lạc Phong nâng cao khuôn mặt tuyệt mỹ chứa đầy thần thái tùy ý mà tự tin, bá đạo tuyên bố, đời này, cái gì cô cũng có thể chịu, chỉ duy nhất không chịu thiệt. Cơ Cửu Thiên chống đầu, trong đôi mắt phượng hẹp dài chợt lóe từng tia sáng, khuôn mặt yêu diễm khẽ nở nụ cười mị hoặc, cái cằm trắng như tuyết khẽ nâng lên, khí phách mà cuồng quyến. Cũng chính vì thế, đám nữ tử chung quanh cứ chốc chốc lại nhìn khuôn mặt yêu diễm của hắn bằng ánh mắt si mê ngây ngốc. Cơ Cửu Thiên lại làm như là cái gì cũng không có nhận ra, mắt phượng trước sau vẫn nhìn Vân Lạc Phong, hứng thú nơi đáy mắt càng lúc càng nồng đậm, nụ cười trên môi cũng càng lúc càng lớn. Vân Lạc Phong, ta là người của Cơ gia. Lâm U lại đem Cơ gia dọn ra, chính là muốn ngầm nhắc nhở Vân Lạc Phong, nếu như lão ta mà chết trong tay Vân Lạc Phong, thì Cơ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Thế nhưng, Vân Lạc Phong cứ như mắt điếc tai ngơ trước những gì Lâm U nói, vẫn bước chậm rãi từng bước về phía lão ta. Đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy là một mảnh bình tĩnh, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành mỉm cười đầy tà khí mà lạnh lùng. Thời khắc này đây, Lâm U bỗng dưng cảm thấy Vân Lạc Phong cứ như là tử thần bò ra từ địa ngục, tùy thời đều có thể đoạt đi sinh mạng của lão ta. Ngươi còn nhớ những lời mà trước đó ngươi đã nói hay không? Nếu như ta thật sự có thể chứng minh được những câu trả lời của ta là đúng, vậy ngươi sẽ lập tức dập đầu tạ tội với ta. Lâm U cắn răng nói, nằm mơ, phịch. Lâm U vừa gượng đứng dậy, Vân Lạc Phong liền giơ chân đá thẳng vào phía sau đầu gối của lão ta, do không kịp đề phòng. Lâm U liền bị Vân Lạc Phong đá cho quỳ phịch xuống trước mặt cô, cả người lão ta đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Nể tình ngươi đã quỳ xuống với ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vân Lạc Phong khẽ nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống, tuy nhiên, ta sẽ phế đi thực lực của ngươi, để tránh việc sau này ngươi lại đến gây phiền phức cho ta. Lâm U kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ đang mỉm cười, một cổ hàn ý bỗng dâng lên từ nội tâm của lão ta. Không, Lâm U thầm hét lên một tiếng trong lòng, vội vàng xoay người, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh. Hiện tại, trong lòng lão ta đang hối hận vạn phần, tại sao ban đầu không mang theo một ít cường giả đến đây? Nếu bên cạnh lão ta có thêm vài cường giả, thì đâu đến nỗi rơi vào tay Vân Lạc Phong. Có lẽ, đến tận lúc chết Lâm U cũng không thể nào ngờ được, là Cơ Cửu Thiên đã cố ý phái đến cho lão ta một đám thị vệ thực lực yếu kém, mục đích chính là vì vỡ tuồng lúc này đây. Cơ gia chủ đến, đúng ngay vào lúc này, một tiếng nói cao vót được truyền từ bên ngoài đại sảnh vào. Sau khi nghe thấy tiếng nói kia, sắc mặt kinh hoảng của Lâm U ngay lập tức biến thành kinh hỉ, lão ta dừng bước, đắc ý cười lớn hai tiếng, gia chủ đến, ha ha, Vân Lạc Phong, ngươi chết chắc rồi. Cơ Cửu Thiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn nam nhân đang đi vào từ bên ngoài phủ thành chủ, trong đôi mắt phượng hẹp dài ẩn hiện lửa giận, ẩn thân trong chỗ tối, Thiên La bị dọa đến độ không ngừng đổ mồ hôi lạnh, gia chủ sao đột nhiên lại chạy đến đây, xong đời rồi, gia chủ chắc chắn đã chọc cho chủ tử tức giận mất rồi, lỡ như chủ tử mà điên lên, nói không chừng dưới cơn giận dữ sẽ đem gia chủ phế đi mất thôi. Lúc này, ánh nắng chiều tà đang khuynh sái chiếu xuống, bao phủ lên một thân trường bào màu xanh lá của nam nhân đang chậm rãi bước vào. Nam nhân này dáng người cao ráo, diện mạo âm nhu, làn da đẹp như ngọc, môi đỏ như máu, nếu không phải nhìn thấy nơi yết hầu của hắn ta có hầu kết, thì e là sẽ không có một ai nghĩ rằng hắn là một nam nhân. So sánh với sự yêu diễm tuyệt thế của Cơ Cửu Thiên, nam nhân này lại cho người khác một cảm giác nhu mỹ hơn. Phía sau hắn còn có rất nhiều người. Đám người này mênh mông cuồn cuộn như sóng nước, cùng theo hắn ta tiến vào đại sảnh, mà gia chủ Cơ gia này người cũng như tên, hắn tên là Cơ Lang, Lang trong huệ chất lang tâm, rất giống nữ tử. Cơ gia chủ, trời ơi, ngài ấy chính là Cơ gia chủ, ngài ấy lớn lên thật là xinh đẹp, nhưng, nếu so ra thì, ta lại càng thích nam nhân yêu diễm kia hơn, nếu nam nhân kia mà được xưng làm thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, thì Cơ gia chủ chắc chắn sẽ xếp hàng thứ hai.